Mê vợ không lối về. Chương 1065, rốt cuộc là do ai làm? Góc truyện audio.com. Cô đã từng trải qua chuyện như thế này, chỉ là lần trước cô chỉ có thể tự mình chịu đựng sự sợ hãi, bất lực, nỗi kinh hoàng khi phải đối mặt với cái chết, nhưng lần này lại có người không thèm để ý đến tính mạng của mình, vào thời khắc nguy hiểm như thế này mà vẫn ở lại bên cạnh cô, điều này đã mang lại cho cô một cú sốc tinh thần, cơ thể của cô nóng rực còn trái tim thì đang đập rộn lên. Song Ưn không hỏi ý kiến của Tông Ngôn Hy, anh ta nâng mặt cô lên và hôn lên đôi môi khô khốc của cô. Tông Ngôn Hy đột nhiên trợn tròn hai mắt, sau một thoáng kinh ngạc ngắn ngủi, cô lập tức vui vẻ đón nhận, dùng một chút sức lực cuối cùng đáp lại anh ta. Gió thổi qua, một ngọn lửa cháy bùng lên và lan về phía bọn họ. Song Ưn dùng thân thể của mình để ngăn cản ngọn lửa. Ngôn Tông Hy rất muốn nói là không cần, thế nhưng cổ họng của cô đã không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào nữa. Trước mắt cô là khuôn mặt của Song Ưn. Điều may mắn có lẽ là trong thời khắc tuyệt vọng nhất, người yêu thương bạn không hề buông tay, không hề từ bỏ bạn. Nam Thành dẫn người chạy đến, bọn họ dập tắt đám cháy, cứu Tông Ngôn Hy và Song Ưn ra. Trang Tử Khâm cũng được đưa vào bệnh viện chữa trị. Chê y người Tông Ngôn Hy không có vết bỏng, chỉ là cổ họng bị ngạt khói, khi cô nói chuyện âm thanh cũng khàn đặc hết cả. Câu đầu tiên cô hỏi sau khi mở mắt chính là hỏi Song Ưn đâu. Bác sĩ hỏi, có phải là người đàn ông được đưa đến cùng với cô không? Tông Ngôn Hy gật đầu. Lúc nói chuyện cô cổ họng cảm thấy rất đau. Cô đứng dậy đi thăm Song Ưn, chê y lưng anh ta có vết bỏng, bác sĩ nói không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là chê y người bị tổn thương, cần phải tĩnh dưỡng trong một quãng thời gian. Nếu như không làm phẫu thuật cấy ghép ra thì chê y lưng sẽ để lại sẹo. Lúc đó cô đã lâm vào hôn mê, hoàn toàn không biết mình được cứu ra như thế nào. Lúc cô đến thăm Trang Tử Khâm thì thấy Nam Thành đang ngồi chê y băng ghế ở ngoài hành lang, vẻ mặt có chút lo lắng. Cô bước tới, hỏi, sao anh lại ở đây? Nam Thành ngẩng đầu lên, thấy là cô thì đứng dậy nói. Tôi xin lỗi, em dẫn người đi trước đây, còn có chuyện cần phải giải quyết. Trang Gia Văn nói xong thì đi mất, anh ấy tuyệt đối sẽ không tha thứ cho kẻ đã làm hại Tông Ngôn Hy và Trang Tử Khâm. Chuyện này, anh ấy nhất định phải điều tra cho rõ ràng xem rốt cuộc là do ai làm. Cách chương.